Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Tử Kiếm. Canh 1, lẽ nào hắn là Kinh Sợ Tuyết Cung đệ tử? Đáng tiếc Kinh Sợ Tuyết Cung cánh cửa càng cao, từ không đối ngoại chiêu thu đệ tử, nghe nói là đề cử chế. Tâm tính thứ nhất, tư chất thứ hai, cùng Duy Tân Dương tư chất đệ nhất chúng tông môn hoàn toàn khác biệt. Cho nên đối với Kinh Sợ Tuyết Cung thực lực, trong chốn võ lâm vẫn có nghi ngờ. Kinh Sợ Tuyết Cung luyện khí sĩ thật giống như không mạnh. Nghe nói Kinh Sợ Tuyết Cung võ công là hậu kỳ phát lực. Mạc tiền bối là Kinh Sợ Tuyết Cung đệ tử đi. Lãnh Phi thản nhiên hỏi. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Lãnh Phi thở dài nói. Kinh Sợ Tuyết Cung a. Mạc Nhất Phong lộ ra say mê nhớ lại thần sắc. Ta là Kinh Sợ Tuyết Cung đệ tử xấu xa. Đã rất lâu không có hồi đi xem một chút. Lãnh Phi nói. Tiền bối. Ta có thể tiến vào Kinh Sợ Tuyết Cung sao? Hắn cảm thấy tại Mạc Nhất Phong bên cạnh đùa bỡn tâm cơ là tự rước lấy. Không bằng thản nhiên tương đối. Hắn đối với bị cự tuyệt đã chết lặng. Không để ý lắm. Nhiều lắm là cự tuyệt nữa một lần mà thôi. Mạc Nhất Phong xem hắn. Cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Lãnh Phi tự giễu cười một tiếng nói. Xem ra ta không có cái mạng này rồi. Ngươi là có cơ hội tiến nhập Trường Sinh Cốc. Mạc Nhất Phong nói. Theo ta được biết, Đăng Vân Lâu có thể đề cử đệ tử tiến nhập Trường Sinh Cốc. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Mạc Nhất Phong đánh giá hắn. Biểu hiện tốt một chút đi. Rất có hy vọng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lãnh Phi nói. Trường Sinh Cốc là kém Kinh Sợ Tuyết Cung Minh Nguyệt Hiên một cấp độ. Nhưng nếu có thể đi vào, cũng là một cái cực một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ít nhất không thiếu linh đan rượu dược, cho nên nhanh chóng đề thăng tu vi. Mạc Nhất Phong nói, ăn qua đồ ăn sáng sau đó xuống núi đi, chớ có tiết lộ bên này. Lãnh Phi gật đầu một cái, Mạc Nhất Phong bỏ xuống ngọc, cần phải đứng dậy thời khắc, bỗng nhiên nói ra, Nga, đúng rồi. Còn có một cái, 18 tuổi sau luyện khí sĩ, tiên thiên vô vọng, đây là cửa sắt hạm, cho nên ngươi phải nắm chặt. Hắn dứt lời, hướng Lãnh Phi cười một tiếng, thản nhiên mà đi. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, 18 tuổi sau luyện khí sĩ, tiên thiên vô vọng, nói đúng là 18 tuổi còn chưa tấn nhập luyện khí sĩ. Kia cả đời không có khả năng lại tấn nhập tiên thiên cảnh giới. Mạc Nhất Phong có thể là đoán được mình tu luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trước khi đi nụ cười khá có thâm ý a. Hắn bỗng nhiên lòng chỉ muốn về. Đã không kịp chờ đợi muốn nỗ lực tu luyện. Hồi Đăng Vân Lâu biểu hiện tốt một chút. Thắng được tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan nhiều hơn nói không chừng là có thể đạp vào luyện khí cảnh. Hắn sau khi ăn cơm xong, Đường Tiểu Tinh tại trăng sáng cửa dừng lại, nhẹ giọng kêu, Lãnh công tử. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, Tiểu Tinh cô nương. Đường Tiểu Tinh thanh thuần mỹ lệ, tựa như con gái một. Hắn rất có hảo cảm, cùng đối với Đường Tiểu Nguyệt thái độ hoàn toàn khác biệt. Nàng ôn nguyện nói, ta tới thu thập chén đũa, làm phiền Tiểu Tinh cô nương. Lãnh Phi cười mỉm, Đường Tiểu Tinh thấp đưa đầu vào, tay chân lanh lẹ thu thập chén đũa, bị Lãnh Phi sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú đến lộ ra xấu hổ thần sắc. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, chuyển qua ánh mắt, nàng như thế oánh bạch tay ngọc thật là không giống như là làm việc nặng người. Hơn nữa cũng là luyện khí sĩ tu vi, thị nữ đều là luyện khí sĩ, mình thật đúng là quá yếu. Hơn nữa cái này Đường Tiểu Tinh thân vì công chúa thị nữ. Thật không ngờ thế này xấu hổ. Thật là không ngờ. Đường Tiểu Tinh uyển chuyển lui ra. Lãnh Phi từ Mạc Nhất Phong trong sân xuyên qua. Phía trước Nhất Đạo Quán trong nội viện tĩnh lặng. Không gặp Đường Lan cùng Thiên Vũ. không biết còn có cơ hội hay không. Khoảng cách gần như vậy cùng Đường Lan sống chung, hắn rất nhanh thu thập tâm tình, đẩy mở cửa sân, bước chân dừng một chút, chỉ thấy đạo quán trước trong rừng cây đứng yên 16 cái bạch y kỵ sĩ. Vẫn không nhúc nhích, thật giống như 16 cây một bản đứng yên. 16 con tuấn mã như pho tượng, cũng vẫn không nhúc nhích, tỏa ra cường đại nghiêm ngặt khí thế. 16 hai mắt ánh sáng rơi vào Lãnh Phi trên thân, tựa như 32 đạo thiểm điện, lục phủ ngũ tạng đều bị chiếu khắp. Lúc trước một mực đang phương xa quan sát, chỉ cảm thấy bọn họ khí thế hùng tráng như thiên quân vạn mã. Lúc này khoảng cách gần, cảm nhận được là núi cao ngã sập đổ, một loại áp lực cùng khí thế. Lãnh Phi trong bụng nghiêm nghị, đây 16 cái kỵ sĩ nhất định là vượt qua luyện khí sĩ, rất có thể là tiên thiên cao thủ. Đây cũng là công chúa uy thế, mình còn không bằng nàng một tên hộ vệ, làm sao có thể cho nàng phương tâm. Hắn kiềm chế xuống trong tâm cuồn cuộn không cam lòng, ôm một hồi quyền, dọc theo một cái đá xanh đường mòn xuyên qua rừng cây, hướng dưới núi mà đi. Phượng Hót Sơn viễn so sánh hắn tưởng tượng lớn. Hắn thi triển Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ cùng Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ, dưới chân như có khí đệm cùng lò xo, tốc cực nhanh, một khắc đồng hồ sau đó vẫn còn ở giữa sườn núi, không có thể đi xuống. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm ấm áp áp. Gió núi chậm chậm, buồn bực rừng cây sinh cơ tràn trề. Hắn thân ở lao vụt, trong lòng yên lặng, hắn bỗng nhiên ngừng ở một cái gập ghềnh trên đường nhỏ. Hai bên quái thạch lởm chởm, chỉ dung một người cưỡi ngựa hoặc một người. Đối diện ngoài ba trượng đứng yên một cái thanh niên áo trắng, thon dài thân hình, tướng mạo tuấn lãng, gầy gò kình rút ra, tràn đầy dương cương chi khí. Hắn đang đứng tựa vào kiếm, yên lặng nhìn đến Lãnh Phi, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con kiến. Đàm Tử Kiếm, Lãnh Phi cau mày nói, Dục Vương phủ, công chúa dưới trướng Tĩnh Nhạc thập bát kỵ. Đàm Tử Kiếm nhàn nhạt nói, Lãnh Phi còn thật không biết Tĩnh Nhạc thập bát kỵ. Trên dưới quan sát hắn, Đàm Tử Kiếm nói, công chúa Thiên Kim Chi Tôn, há phải ngươi làm càn, hôm nay lại cho ngươi một bài học. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm khẽ run, tựa như một dòng thu thủy, mũi kiếm chỉ đến Lãnh Phi, rút kiếm đi. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, rút ra bảo đao đến. Cây này bảo đao đạt được sau đó, một mực không rỗi chậm rãi nghiên cứu, vào tay rơi xuống cho hắn một luồng cảm giác an toàn. Hắn phải dùng Hạc Minh chín đao ứng đối, đao pháp. Đàm Tử Kiếm nhẹ hừ một tiếng, vẻ khinh thường rõ rành rành. Lãnh Phi yên lặng cầm đao đưa ngang ngực, mời a. Hắn hết sức chăm chú, siêu tốc tư duy đã khởi động, quan sát Đàm Tử Kiếm nhất cử nhất động, thôi diễn kỳ hành vi. Cái này Đàm Tử Kiếm là tiên thiên cao thủ, vượt hẳn luyện khí sĩ tầng thứ, hắn cơ hồ không có phần thắng, chỉ có hết sức đọ sức, không bị bại quá thảm tốt nhất. Ngươi là luyện kính? Đàm Tử Kiếm mặt đầy ghét bỏ, khinh thường nói, ta cũng không dựa vào cảnh giới khi dễ ngươi, cũng dùng luyện kính tầng thứ. Được, Lãnh Phi thống khoái đáp. Suy, tiếng xé gió bên trong, khắp trời ánh kiếm oánh oánh làm trơn bao phủ qua đây, thật giống như một phiến thác nước treo ở trước người. Tốc độ cực nhanh đã vượt qua ánh mắt truy đuổi năng lực. Hắn siêu tốc tư duy phía dưới, Đàm Tử Kiếm cho dù xuất kiếm đột ngột, vẫn là có dấu vết mà lần theo, có cơ hội sớm xuất đao. Keng, Lãnh Phi chỉ cảm thấy thân kiếm một cổ cường đại lực lượng muốn cây bảo đao lay động bay. Hắn trường đao chém ngang, thân đao hóa thành một đạo quang hồ, đẩy ra kiếm hoa xâm nhập, chặn ở tại ngoài thân. Đinh đinh đinh keng, bảo đao cùng trường kiếm giao kích, tia lửa văng khắp nơi, thanh thúy không dứt. Đàm Tử Kiếm hơi híp mắt, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi một cái luyện kính cao thủ lại có như thế lực lượng. Vậy mà không thua gì với mình tiên thiên cao thủ lực lượng. Không trách như thế ngạo khí. Hắn cười lạnh một tiếng. Ánh kiếm bỗng nhiên tăng vọt. Tiên thiên cao thủ không chỉ lực lượng mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh hơn. Suy, Lãnh Phi vung ra thứ 9 đao. Một đao này là Hạc Minh 9 trong đao nhanh nhất một đao. Là đòn sát thủ. Hắn quan sát Tôn Hạc Minh thi triển mấy lần. Đã lĩnh ngộ, hừ, Đàm Tử Kiếm cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng tốc, lần này hắn chính là âm thầm vận chuyển nội lực, nhưng thấy một phiến mênh mông bạch quang, tựa như một vành mặt trời rơi xuống đất, Lãnh Phi trong đầu lôi ấn hiện ra, 4 sợi lôi quang lưu chuyển, 2 sợi lôi quang đồng thời thoát khỏi lôi ấn, thiên địa vì đó vừa chậm, Đàm Tử Kiếm kiếm lóe ra. Tốc độ vẫn cực nhanh, cũng đã có thể thấy rõ thân kiếm, Lãnh Phi một đao chém xuống, đồng thời tránh né mũi kiếm. Keng, trong tiếng thanh minh, Đàm Tử Kiếm lùi sau một bước, sắc mặt âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi hoành đao trước ngực, nhàn nhạt nói, đa tạ. Đàm Tử Kiếm nơi bả vai quần áo phá vỡ một vết thương, lộ ra sáng như tuyết bảo vệ vai, bảo đao mặc dù lợi lại không có thể lưu vết tích. Đàm Tử Kiếm lạnh lùng nói, hảo một cái Lãnh Phi, lần sau gặp lại, ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi. Thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng một bàn, từ từ bay vào rừng cây, biến mất. Lãnh Phi thanh thản một hơi, lượng tia chớp đồng thời phóng thích, tốc độ tăng gấp đôi, quả thật bất phàm, nhưng bây giờ thân thể của hắn tê dại, mỗi một chỗ đều mất đi sự khống chế, cơ hồ muốn tan vỡ, gấp đôi tăng tốc như thế tổn hại sức khỏe, 4 lần mà nói sẽ như thế nào? Sợ là trực tiếp nhục thân tan vỡ, không khác tự sát, thiệt thòi được bản thân cẩn thận, không có trực tiếp thúc dục 4 lần tốc độ. Cái này Đàm Tử Kiếm là một đại phiền toái. Tiên thiên cao thủ, về sau còn có thể lại giao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.